Chương 172, lên không cản trở. Thế nhưng quả nhiên, John, ta không cách nào làm được, bởi vì ta vẫn là một người chia dạ lảo đảo đứng lên, trên người nàng bị chặt gây loại phòng thủ tự tại pháp, làm nàng rất nhanh thì từ đồng tâm âm thanh thương tổn bên trong khôi phục lại. Đồng dạng, nhanh chóng khôi phục trở về phệ lẹt rất nhanh thì từ trong gió cảm thấy chặt bình an vô sự tin tức. Hay là quan tâm sẽ bị loạn, cho dù bị đánh vào hồ dung nham, có thể chặt cái kia bán thần lực lượng, hiện thế hẳn không có đủ để xúc phạm tới hắn thủ đoạn. Huống chi, ở thời khắc mấu chốt, còn có thể đi qua triển khai phù dẹt, tới tranh thủ trốn sinh cơ hội. Đương nhiên, chặt là tuyệt sẽ không làm ra cái loại này cử động là được. Lắc lắc đầu, đem cái loại này hỗn loạn cảm giác từ trong đầu vang ra ngoài, chia ra ở nham thạch gian nhanh chóng nhảy, nhanh chóng đi tới bị đánh nát tầng nham thạch hố to. Lúc này, Caesar cũng đã từ hắc yêu cầu xích xa phệ công kích mà hôn mê trong trạng thái tỉnh táo lại. Chỉ là thân thể vẫn không có bao nhiêu khí lực, hơn nữa phía trước bị bùng nổ tổ mổ gạ dạ bị thương nặng vết tích vẫn như cũ tồn tại. Tình huống bây giờ thế nào, chia dạ tiểu thư từ nát bấy tầng nham thạch bên trong nhảy ra ngoài, Caesar nhìn biểu hiện ra không có bao nhiêu đáng ngại chia dạ hỏi, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Tại nơi dạng xích trong công kích, cư nhiên không bị thương chút nào. Quả nhiên không hổ là đệ nhị cực quang xạ thủ chia dạ lập tức cho xì dở tiến hành rồi nói rõ. Ở tổ mổ gạ dạ bay trở về đỉnh núi, phương tiêm tháp con ở tô nở tà y, thế nhưng đăng nhập đài đã đình chỉ hoạt động, vậy thì đồng nghĩa với đã không có cần phải lại tiến hành lần thứ hai tác nghiệp, chứng minh cái này kế hoạch đã tiến hành được chính thức bắt đầu chạy giai đoạn hoàn hảo phệ lẹt tỉ tỉ lập tức một lần nữa tỉnh lại đi, quấn. Lấy ruột ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy đang ở cách đó không xa trên bầu trời, màu hổ phách phong bạo cùng màu lam nhạt cánh đang ở lẫn nhau vương hữu. Rốt có kinh người cường tráng khí lực, mượn phía trước đồng tâm âm thanh đối với phệ lẹt ảnh hưởng, đã đem rằng có chiếm giữ cải biến, đem đối thủ áp chế. Thế nhưng thừa lúc gió phệ lẹt cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lợi dụng vô số đạo long quyển phong mạnh mẽ kéo lại rốt, hai người chiến đấu đã lâm vào rằng có tiêu hao chiến. Tiếp tục như vậy. Vừa mới đạt được giày di mải gỗ phệ lẹt lộ vẻ sau đó tinh thần không đủ. Đến khi khế ước giả xác định bây giờ tình trạng, cơ tá lập tức nói bổ sung. Cái kia chúng ta liền không thể kỳ vọng nàng ở cuốn lấy đối thủ phía sau còn có thể ra sao chủ mưu trinh liêu chi mâu cùng với phương tiêm thắp cũng còn không có tiêu diệt, như cũ rôn cái tên kia dường như cũng bị khống trụ, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Không muốn nói cái gì như cũ. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi qua đi. Xì giờ chuyện hết sức đương nhiên nói, đứng lên, lấy trạng hướng thân thể của ngươi, e rằng lần này đi qua, liền không thể đứng lên lại dẫn theo cực quang chi cung trịa dạ nhìn xì giờ vết thương kia thật mệt mỏi thân thể, mang theo ưu buồn biểu tình nói. Không quan hệ, nếu thân thể còn có thể di chuyển, liền tự nhiên muốn đi đây chỉ là làm phờ làm hạ giờ hẳn là chọn lựa hành động mà thôi xì giờ bình tĩnh hồi đáp, sau đó hướng phía phương tiêm tháp chạy tới. Nhìn hắn như vậy bóng lưng, chia dạ nắm chặt cung tiễn, tâm lý đối với mình, còn có chắc cách sống, tỏ vẻ ra là một chút hoài nghi. Ở nàng và chắc trung đụng trong mấy thập niên, cùng bình thường phở làm hạ dở so sánh, dường như, từ trên căn bản có bất đồng địa phương. Hiện tại, chia dạ rốt cuộc phát hiện cái này không cùng chỗ ở chỗ nào. Chắc là ở hưởng thụ làm phở làm hạ dở sinh hoạt, mà xì dơ. Dường như thuần túy là vì làm phở làm hạ dở sứ mệnh mà tồn tại. Hiệu đệ gạt tỉ tỉ, hoẹt cỏ tỉ tỉ, còn có cho nên, nếu như có thể mà nói, ta sẽ cứu hạ gì ý ẹt tỉ tỉ. Bởi vì ngoại trừ thân là phở làm hạ dở ở ngoài, ta một người chia giả muốn chứng minh thuộc về mình cùng chặt tồn tại phương thức. Đây đối với phở làm hạ dở mà nói, cũng là có thể được phép, có thể bị tiếp nhận. Nóng dực cực quang hóa thành hỏa diễm, từ trong thân thể của nàng bốc cháy lên. Thoạt nhìn, thì dường như mỹ lệ cực quang nữ thần giống nhau. Ở trong tay nàng, con kia từ hai cái trái phải bó mũi tên hình vật trang sức tạo thành cực quang chi cung, dường như mơ hồ có một tia biến hóa. Bên kia, đố mỹ nổ thanh âm hốt hoảng xuất hiện ở khởi động nổ phương tiêm thắp trong quanh quần. Quỷ công thao túng sư cùng cực quang xạ thủ giác tỉnh, đang ở cấp bách tiếp cận bên trong có thể ác tát lôi hát so với nổ rổ mỉ tỷ bùa hủa người ngoan ngoãn nằm ở nơi đó không phải tốt sao quả nhiên tới sao, khôi phục độ quả nhiên rất nhanh, xem ra không ở trong chiến đấu tốn hao quá nhiều thời gian là lựa chọn chính xác. Tổ mồ gạ giả mở ra bàn tay trái, để trên đầu đàn óc hình khống chế trang bị đồng thời kêu vang đứng lên. Liên tục khởi động khẩn cấp tiến hành, tình lược kiểm tra xong thủ tục, bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. Xin hỏi làm như vậy có thể chứ? Trinh Liêu Chi Mâu đại nhân không quan hệ, ngược lại chúng ta đã không có gì tốt do dự. Hãy nhanh lên một chút bắt đầu đi. Hiểu rõ ngược lại cân nhắc tở kèn bắt đầu rồi. A tổ mổ gạ dạ bên người chữ số 10 phía dưới đèn tín hiệu sáng lên. Ken Đổ Mỹ Nổ bắt đầu ở trong lòng đất bộ tư lệnh bên trong đọc lên đếm ngược thời gian. Ninh giáo sư định nhãn nhìn không người tự kiểm tra phía trên biểu hiện. A tất hạ gì y ẹt vẫn là giống nhau, lẳng lặng nhìn mắt kiếp trước đây hết thảy. Sẽ vần ở hồ dung nham dưới đáy, chắc đã cảm giác được phía trên nhiệt độ yếu bớt. Xích đù củ đang ẩn thân ở sơn phúc ịp cạc củ. Phi vợ rột tràn ngập vui sướng bay lượn ở trên bầu trời. Phào hựa phễ lẹt ở gió trung hoa lệ bay múa. Thơ giờ chia dạ đang hướng về đỉnh núi chạy nhanh. Thọ si giờ ngẩng đầu nhìn lên bằng sắt cự tháp. Hoan tổ mồ gạ ra nở nụ cười. Xê rồ ở phương tiêm tháp rụt, hoa lửa từ bên cạnh chợt lóe lên. Khải Di chuyển theo thầy kêu to một tiếng, tiếng nổ mạnh bồi dối lấy toàn bộ tốt nạp cô loạn núi. Đã ép tới gần đỉnh núi xì dở cùng chia dạ không khỏi thành sơn trên đỉnh dị biến cảm thấy kinh ngạc. Quang mang chói mắt từ đỉnh núi bên trong phún ra ngoài, phá vỡ ban đêm tĩnh mịch, phá vỡ hắc ám. Nổ tung hỏa sơn bạo nổ sao lưỡng chủng suy đoán đều sai rồi. Từ rút sông tới khói đặc cùng với quang mang, không ngừng kéo lên trực đêm không. Cái kia không phải nổ tung hỏa diễm. Cũng không phải hỏa sơn bạo nổ, mà là phương tiêm tháp tự thân phun ra hỏa diễm dùng làm sản sinh đẩy mạnh lực, sinh ra khói đặc mà thôi. Caesar, cơ tá, chia ra, ảo chèn nì ẹ ý ạ, còn có vẹt trở nì ẹ ý ạ đều bị xuất hiện trước mắt cái vật thể này cùng hiện tượng lớn đại quy mô sợ đến mục trường khẩu nốc, kém chút cho là mình đang nằm mơ. Ngay tại lúc mọi người thất thần mấy giây trong lúc đó, chỉ thấy phương tiêm tháp lại hướng về phía trước đưa dài. Không phải. Là rút ngăn ra, thăng lên. Sở dĩ thoạt nhìn động tác thong thả, đó là bởi vì đó cùng mới vừa phun yên quy mô không phân cao thấp cự đại nhỏ đưa tới ảo giác. Hiện tại chỗ ngồi này khổng lồ thiết tháp như trước cầm ẩm từ cắt ra phần dưới vị chỗ phun hỏa diễm cùng ánh sáng, không ngừng hướng bầu trời kéo lên nửa thế kỷ sau hỏa tiễn. Người thứ nhất tỉnh hồn lại người là Caesar. Những tên kia đến tột cùng đang làm gì áp bọn họ muốn khiến nó bay lên sao lớn như vậy chất lượng. Lập tức khiến nó bay lên sao cơ tá rốt cuộc tìm được hình dung trước mắt trạng huống câu chữ. Bị hai người vừa nói như thế, chia dạ rốt cuộc thấy đến cách chính đoàn chân chính là ý đồ. Bay đi đào tẩu bọn họ là không phải định đem đã hoàn thành cái này phương tiện rời đến cái gì khác địa phương đi nếu như là ở xa xôi Thái Bình Dương bên trên sử dụng tự tại pháp tiến hành gửi thư tín, coi như là chúng ta. Cũng vô pháp vừa rồi John muốn nói chính là cái này sao không muốn nói chuyện cười chúng ta nhanh hơn vạch trần hư nó mới được chỉa dạ là nghe được chèn ni e ý ạ, còn có vẹt chờ ni e ý ạ chỉ thị chỉa dạ trên người chợt bạo tạc ra khỏi một hồi mãnh liệt cực quang, ở trong tay trái sinh. Ra một bả không có gì sánh kịp to lớn cực quang mũi tên cùng, sau đó dụng lực kéo ra. Mục tiêu nhắm ngay to lớn kia phương tiêm tháp nha sau đó buông tay bắn ra ngoài, sau đó... Một mũi tên này cũng không công mà phản hồi. Vô dụng tổ mồ gạ dạ thanh âm không biết từ cái gì địa phương chuyển tới. Đồng thời, lấy lực lượng của hắn hình thành chú nhãn giống như là trải qua chắc lượng tựa như bảo vệ được bắn trúng địa phương, dễ dàng đem cực quang mũi tên bắn ra. Mời mọi người liền vô cùng cao hứng đưa mắt nhìn chúng ta ly khai đi, sau đó đợi tân thế giới sinh ra không nên tùy tiện sinh cái gì thế giới đi ra, sẽ cho người khác thêm phiền toái a xì dở mang lên. Từ hai bên hông trong túi móc ra hai thanh thần khí liên cách cùng ghim ý lìa đặc, đem vô số tuyến hướng về phương tiêm tháp với tới. Ta không phải đã nói loại này công kích là hưởng phí sức lực sao lần này là vô số lớn nhỏ không đều chú nhãn bao trùm ở phương tiêm tháp toàn thể, đem sợi tơ đều đẩy ra. Chia dạ luân phiên xạ kích cũng bị ngăn, vô công mà quay về. Quả nhiên ta và tên kia là không hợp đó a thế nhưng ngươi cũng sẽ không đơn giản như vậy để hắn thực hiện được đúng không cái này hả? Cũng là lạp sỉ dở cùng cơ tá ngươi một lời ta một lời no y song sau, hướng cùng mới vừa cùng nhau thả ra khác sợi tơ bên trên chú người lực lượng. Trong nháy mắt, tựa như lưu luyến chia tay tay một dạng kỳ thực chính là tay mười mấy con bàn tay đi ra ngoài. Những thứ này tay... Ở mấy phút phía trước hay là đang phương tiêm tháp bên này dùng để cài đặt trang giáp bản cự đại thiết tí. Dọc theo đã đỉnh trệ hình tròn cơ tọa tiến hành toàn phương vị cài đặt những thứ này có cần cầu treo cánh tay lớn nhỏ thiết tí, bây giờ nắm chặt chạy trốn bằng sắt cự tháp phần dưới, bắt đầu rồi cùng đẩy mạnh lực mạ chọc tỉ thí. Cha, lần này có thể không phải cười quấy rối một cái liền chuyện A hay là quấy rối một cái, là xì giờ đơn phương diện xong việc phương thức mà thôi. Giáo sư bên kia đương nhiên không đồng ý loại tình huống này, có thể kéo tới khi nào đâu, ngược lại có thể làm liền làm thôi, liền cùng trước đây giống nhau. Cơ tá thanh âm ở cười khổ đồng thời, cũng khôi phục bình tĩnh. Cái này cũng cùng trước đây giống nhau. Tuy là tổ mổ gạ giả ngồi phương tiêm thắp trên có chú nhãn bảo hộ, thế nhưng cắt ra đồ vật nói, thì có thể thao túng A cái này chỉ là xì giờ suy đoán. Thế nhưng sự thực chứng minh, đúng như hắn đoán. Bất quá, đó dù sao cũng là có thể thôi động thiết thắp lên cao không tầm thường đẩy mạnh lực. Tuy là xì giờ đã dùng hết tất cả lực lượng tiến hành thao túng, thế nhưng những cái này thiết tí hoặc là bị gắng gượng bẻ gãy, hoặc là cũng là bởi vì chịu đến phun ra nhiệt lực mới bắt đầu hòa tan. Nếu như chỉ dùng lực lượng của chính mình, cũng có thể chế tạo ra dùng cho tiếp viện tượng người, thế nhưng nếu như không phải áp dụng vật lý tính tồn tại để làm môi giới, tự không khả năng sinh ra kiểm chế khổng lồ như thế tăng lên vật nặng lực bền bỉ. Nếu như ngay cả thiết tí đều gãy nói, hẳn là liền không cách nào nữa sử dụng lực lượng sản sinh mấy trăm người ngẫu tới kiểm chế nó, a sự tình đã đến thời khắc nguy cấp nhất.